Cái đồ trời đánh, cô cứ đợi đấy. Chương 58, em gái xuất chiêu. Góc truyện audio.com. Nó lao nhanh về phía khách sạn thì thấy Windy đã về rồi. Chắc Harry cũng đã kể lại mọi chuyện cho Windy nghe. Nhưng nhìn kiểu Rani quay về một nơi, nhỏ quay về một hướng chắc hai đứa chưa làm hòa. Nó cười nhẹ, nhanh chóng thu dọn hành lý chuẩn bị rời khỏi khách sạn. Trở về nhà, dù sao nhờ Lay mà mọi việc đã ổn thỏa. Vừa về tới biệt thự, Harry đã bị một cuộc điện thoại quấy nhiễu. Nè, giờ tụi phải qua Mỹ. Bên công ty có vài việc phải làm. Nhỏ gấp điện thoại, quay ra thông báo, ca cho mày đi đâu? Ca thích đâu? Nó nghe xong nhảy dựng. Bám càng Harry, à, nếu vậy em sẽ đi cùng chị. Em rời bang đã lâu rồi. Ca có ai tiếp quản? Jin cũng muốn cùng đi. Ca cho đi đâu? Em ở đây với chị cơ. Bây giờ nó chuyển sang bám Jin. Được rồi, nếu sợ chán thì mày có thể rủ họ sang ở chung mà. Harry chỉ vào đám tụi hắn. Được đó, em gái tối nay ngủ chung nhé. Kevin lao vào nó. Ca, phiền phức, nó cự tuyệt, có sao đâu, ở chung tiện hơn mà. Lay xoa đầu nó, vừa nghe vậy nó lập tức gật đầu luôn. Đây đúng là phân biệt đối xử mà. Được rồi, vậy bây giờ tao đi nha. Còn Windy, Jenny mày nhớ chăm sóc chu đáo đó. Harry dặn dò rồi mới lên xe. Nó rút cái khăn trắng trong túi ra liên tục vẫy. Chị muốn chu ẻo à? Bữa cơm tối diễn ra như thường lệ. Nó ngồi cạnh Lay và Kevin. Windy nhất quyết ca xuống ăn cơm. Rani cũng bỏ đi đâu mất tăm. Chỉ còn nó, Kevin, Lay, Sky và Thiên Nhi cùng ăn. Nhưng lạ là, Lay cứ gắp cho nó miếng nào là Thiên Nhi lườm nó cháy ra mặt. Làm nó nuốt cũng ca trôi. À Thiên Nhi, có muốn ăn canh ca, nó ngỏ ý, hỏi. Bà già thì lo ăn đi. Răng móm gần hết rồi hả? Nhi hoại hoẹ, con nhỏ kia, muốn ăn đập hử, nói chuyện với tiền bối vậy sao? Nó kháu, đạp bàn đứng dậy, hu hu, anh Lay, yêu quái đòi ăn thịt e kìa. Thiên Nhi nép đầu vào người Lay, giả bộ đáng thương, con nhỏ này ca đi làm diễn viên đúng là uổng. Sky, anh nói gì đi chứ? Em gái anh sao cứ ám tôi hoài vậy? Nó tức MK, quay sang Sky, ai ra, chưa về nhà chồng đã lên mặt chị dâu. Thiên Nhi tỏ vẻ trêu chọc, nhóc nói cái gì, nó lườm, nói canh rất ngon, nên Lay, ăn nhiều chút hen, con bé phớt lờ nó. Chăm chăm bát canh, nó hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy luôn, bước nhanh ra ngoài vườn, chút giận lên đám lá cây tội nghiệp, ê cô còn vặt nữa là trụi cả cây đó. Sky đứng sau, tủm tỉm cười, anh đó, vào mà chơi với em gái tốt của anh đi. Nó khiến tôi tăng huyết mất. Nó cầm một cành cây nhỏ phất vào mặt Sky. Hừ, tôi có liên quan gì đến vụ này đâu. Cô đó, có đứa con nít danh nói cũng ca lại nữa. Ngốc, Sky càng trêu tức, thằng bại não kia, đã ca giúp thì phắn. Còn ở đó lên mặt, nó hầm hầm bỏ vào nhà. Nhưng hình như mọi chuyện chưa kết thúc khi, mèo, nó nhảy dựng lên khi nghe tiếng mèo kêu trong nhà. À, chị Jenny, xem mấy con mèo dễ thương ca nè. Thiên Nhi ngây thơ giơ con mèo ra tia si mặt nó. Cố tình, chắc chắn đây là cố tình nha. Nó chỉ hận ca thể vo tròn ném cả người với mèo bay ra biển đông cho danh nợ. Bình tĩnh, nở nụ cười trên môi. Ca thể để cho con bé này biết nó sợ mèo. Nếu ca sẽ bị uy hiếp mất, Thiên Nhi, nuôi mèo dễ mắc bệnh lắm, mau đem nó đi, có sao đâu, rất dễ thương mà, Thiên Nhi cười nhưng lại đang hầm nghĩ thả ra, có ngu tôi mới thả, tưởng tôi ca biết chị sợ mèo chắc, nói chung là có thả ca, nó nổi cáu, ca thả á chị hay nổi giận vậy hỏi sao mặt nhiều nếp nhăn. Thiên Nhi cũng trở mặt, nó chỉ còn biết đưa ánh mắt cầu cứu Kevin, anh mỉm cười. Hí hừng chạy lại, cuối cùng cô em gái này cũng nhớ đến anh rồi. Bế thốc Jenny lên, anh đưa nó về phòng. Tưởng trốn mà ngon với tôi á, để coi. 1, 2, 3, chấm chấm, Thiên Nhi cười nham hiểm. Chỉ sau 3S một tiếng hét chói tai vang lên. Sau đó là hàng loạt tiếng đổ vỡ. Tiếng lăn và bịch bịch vang lên. Chuyện là thế này, khi vừa mở cửa phòng. Z Seni nhà ta chứng kiến năm nàng mèo năm chễm trệ trong phòng MK. Hoảng quá cầm luôn cái bình hoa cạnh cửa ném vào, rồi dẫy đành đạch, Kevo mất đà theo đó ngã xuống, mà chẳng biết ngã kiểu gì lăn mấy vòng xuống cầu thang và an tọa với kiểu vô ích bắt mắt. Nó ngồi dậy, xoa xoa cái đầu sưng u một cục, Sky với Lay vội chạy ra xem, Kevo lo lắng quay nó vòng vòng. Seni, em ca sao chứ? Kevo ôm nó hỏi vồ vã. Cô bị bầm tím rồi kìa. Ra đây tôi băng cho. Sky hốt hoảng, đáng đời, ai biểu tài lanh? Thiên Nhi cười khoái trá. Thiên Nhi, là do em phải ca, em hư quá đấy. Lay cáu giận quát cô bé. Mặt Thiên Nhi sững sờ. Sau thành phẫn uất, anh hai, em đau, anh hai ơi hi hix hix, nó cũng giả đò bù lu bù loa. Định qua mặt chị đây à, ca có cửa đâu. Nó cũng có khả năng giả nai dữ lắm nha. Làm cả bọn xúm lại chăm sóc. Nó sau khi The Sea Sky quấn cho một vòng băng trắng trên đầu mới chịu lên phòng đi tắm. Nó thở dài, chẳng biết nó đã làm gì mà khiến cho Thiên Nhi ghét vậy. Đang suy nghĩ mông lung, vừa bước vào nhà tắm, nó dẫm ngay lên một đống xà phòng trơn ngay TAC cửa. Báo hại nó ngã đập mặt xuống đất, lại hét ré lên, Seni, em sao vậy, Seni, có sao ca, Kevo ngoài cửa phòng tắm, đập cửa liên tục, Seni cô ca sao chứ, Sky vừa nghe động đã vội chạy lên, à, ca đờ si bước vào, tôi ca cần ai giúp, nó trong phòng tắm vội ra lệnh, hiện tại nó có mặc cái gì đâu mà đòi vào, lần này thì xem thử chị nhờ ai giúp, Thiên Nhi núp sau cánh cửa cười nham hiểm. Chấm, phòng Sky, hắn ngồi kế bên cửa sổ, tay cầm một đống hồ sơ. Tuy rằng ca trực tiếp tham gia, nhưng hắn đã bắt đầu tiếp quản công ty của gia đình. Nhưng hắn có vẻ ca chuyên tâm vào công việc, đôi mắt màu huyết chốc chốc lại run lên, hướng về phía bầu trời đen kịt. Hắn cảm nhận The Sea hẳn sẽ có những thay đổi sắp tới. Sự xuất hiện của Lay thật khiến hắn lo lắng, ca lý gì đó chỉ là ngẫu nhiên. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi hắn đi tắm, cảm thấy buồn ngủ, hắn lăn ra giường ngủ, bỗng nhiên cảm thấy tiếng mở cửa rất khẽ, một mùi hương thoang thoảng, lại cảm thấy cái gì giò ấm ấm, nặng nặng đè lên người, chẳng lẽ là trộm, hắn nằm im, nín thở, cái vật kia vẫn di chuyển trên người hắn, sau đó rón rén dở chăn ra, đoán xem là ai, ca lẽ định ám sát, rất nhanh hắn lật người. Đè tên kia xuống giường, cả người thuận tiện đè lên rồi vội bật đèn. Hắn suýt hét lên, ai ra, đau, anh ác vừa thôi chứ. Đối xử với phụ nữ vậy hả? Nó nằm dưới người hắn suýt xoa. Là cô, Seni, cô mà vào đây làm gì? Hay là, hắn bỗng cười dâm tà. Anh thôi tưởng tượng đi, và ngồi dậy ngay cho tôi. Nó xấu hổ hét lên, hắn đè ngay trên phần ngực của nó. Hắn nghe vậy CF thoáng đỏ mặt, vội ngồi bật dậy, sao cô mò vào đây? Sky quay về vấn đề chính, thì định hỏi xem anh có biết vì sao Thiên Nhi ghét tôi ca muốn thành nạn nhân của nó nữa đâu. Nó ôm cái đầu cuốn băng trắng của MK than thở, chắc tại cô thân với Lay quá đó. Sky suy tư, Lay, Thiên Nhi thích Lay, con bé đã tỏ tình hơn 99 lần rồi. Nhưng lần nào cũng bị từ chối. Eo, ghê nha, nó khen, lúc TAC trên thiên đình, cứ có cô gái nào lại gần Lay là bị nó chăm sóc tử tế. Thật ra tôi cũng từng khuyên nó, Lay vốn là vị thần ca có hồn phách, ca có trái tim, vì vậy sẽ ca biết yêu. Nhưng nó ca chịu nghe nó bảo sẽ khiến Lay tìm lại tình cảm của con người. Sky nói, em gái anh có tính chiếm hữu và tình yêu mãnh liệt thật. Nó thán phục, cửa phòng lại một lần nữa mở ra. Lần này người bước vào là Thiên Nhi. Anh Sky, em đem, Thiên Nhi hét lên khi nhìn vào phòng. Một nam một nữ, nam thì cởi trần khoe bụng 6 múi. Nữ thì mặc một cái áo sơ mi mỏng, dài, hở 2 nút đầu, chăn màn thì sộ sạch. Vậy đủ hiểu em nó đang nghĩ gì. Anh hai, ca ngờ nhé, Thiên Nhi cười gian, ca phải đâu mà. Nó lên tiếng giải thích, thôi khỏi, em ra ngoài, ca làm phiền, con bé rất tự nhiên đóng sập cửa phòng, vui vẻ bước ra, để lại hai cái xác đang há mồm ca biết phải nói gì. Thôi, tôi về phòng đây, nó định thần lại chuẩn bị rời đi. Ca tiễn, cách chương.